Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Thứ so với phim kinh dị còn muốn kinh khủng, phảng phất là đại tinh tinh ăn thuốc kích thích bình thường. Bảo Bảo, trở về, Chu Thuần phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chợt hô to, thế nhưng, Chu Bảo Bảo đã đến, song đầu dỉ ra Vương, bên cạnh. Mà phảng phất là bị Chu Bảo Bảo cấp làm bị thương, song đầu dỉ ra Vương. Nguyên vốn cả chút uể oải khí thế, ở Chu Bảo Bảo tiếp cận hậu, lập tức trở nên sắc bén khởi đến. Chu Bảo Bảo phảng phất là đã sớm ngờ tới sẽ như vậy. Hắn ngũ hành lĩnh vực không có thu hồi, trực tiếp bao phủ ở song đầu dỉ ra Vương. Đồng thời, hắn âm dương châu xoay quanh, bay nhanh hướng phía đầu của đối phương công tới. Hai đầu sao, một viên hạt châu một, vừa vặn xong việc, nhưng, sự tình thường thường sẽ không theo trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Song đầu dỉ ra Vương, lông tơ đột nhiên giữa trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm trường, không ngừng hướng phía Chu Bảo Bảo vây quá khứ. Chu Bảo Bảo khống chế một nguyên nặng thủy ở thân thể hắn xung quanh xoay tròn. Những thứ ấy tính toán vòng ở hắn lông tơ, toàn bộ bị một nguyên nặng thủy hàn khí cấp đông lạnh nghiền nát. Người quái gì, người không cảm giác người rất buồn nôn sao? Chu Bảo Bảo trực tiếp thần thức truyền âm cấp trước mắt dì ra Vương. Nhìn người ghét nhất không nghĩ đến, đối phương cư nhiên trả lời hắn. Kinh khủng hơn chính là, thanh âm này mặc dù có chút thô, thế nhưng rất rõ ràng là cái nữ nhân thanh âm ni, Bảo Bảo dựa vào. Ngươi lại là nữ, ngươi thực sự có thể dùng ngươi này đó lông tơ thắt cổ tự sát. Chu Bảo Bảo ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó thanh âm kìm lòng không đậu đề cao. Song đầu dỉ ra Vương, là nữ, điều này thật sự là so với phim kinh dị còn muốn kinh khủng a. Tiểu tử thối, đi tìm chết, mà trước mắt dì ra Vương, là thật bị hắn cấp chọc giận. Nó tráng kiện chân đi phía trước di động mấy bước, trên người thịt mỡ tùy theo rung động mấy cái. Toàn thân kia vừa đen vừa thô lông tơ, ở giữa không trung lung tung bay múa. Trời ạ, cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Thế nào là Mani? Chu Bảo Bảo hai tay đặt tại ngực. Vẻ mặt làm nôn, đáng ghét. Quá ghê tởm Mani, dì ra Vương, hổn hển thanh âm vừa dứt hạ. Những thứ ấy lông tơ liền như một phen đi sắc bén bảo kiếm. Hướng phía hắn đã đâm đi, Chu Bảo Bảo xung quanh như trước vây quanh một nguyên nặng thủy. Nhìn những thứ ấy lại lần nữa vỡ vụn lông tơ, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Thân là một giống cái động vật, ngươi muốn hình dạng không hình dạng, muốn vóc người không vóc người. Muốn đầu không đầu, ngươi còn hoặc là để làm chi đâu ngươi? Quá đáng ghét, quá ghê tởm Mani, song đầu dỉ ra Vương, không biết nên như thế nào ứng đối. Nó quanh năm không cùng người giao lưu, thì thế nào bần quá Bảo Bảo? Chỉ là không ngừng lặp lại những lời này, quá không có ý nghĩa. Vẫn là nhượng Daddy ăn ngươi đi, Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Sau đó vỗ vỗ tiểu đằng đầu rắn. Tiểu đằng xà lập tức hiện ra bản thể, con rắn nhỏ xà, thôn thiên, tiểu đằng xà vừa định phun khói độc, nghe hắn vừa nói như thế, ngốc sững sờ ở tại chỗ, thôn thiên, đây không phải là muốn nó nuốt trọn này đó buồn nôn lông tơ. Mặc kệ, nó mới mặc kệ, nó nhìn giữa không trung bay múa, dính màu đen bùn nhão lông tơ, vô ý thức hướng lui về phía sau động một cái, mà lúc này, Chu Bảo Bảo đã cùng đối phương giao cánh trên, công kích của hắn a, vũ khí a gì gì đó, đều bị đối phương kia nồng đậm lông tơ cấp ngăn trở. Thấy tiểu đằng xa thật lâu không được, lập tức uống được, con rắn nhỏ xa, ngươi còn đang phát cái gì ngốc a? Tiểu chủ nhân, con rắn nhỏ xa không nên, trong óc của hắn vang lên tiểu đằng xa thanh âm ni. Hết chương.